thưa quý vị và các bạn trẻ, ở phần cuối của CD số 6, chúng tôi đang đọc đến chương 5, nói về quân đội lãnh đạo quốc gia từ ngày 19 tháng 6 năm 1965, và quân đội lãnh đạo bằng cách thành lập một ủy ban gọi là ủy ban lãnh đạo quốc gia, và một ủy ban khác đó là ủy ban hành pháp trung ương, tức là chính phủ. Và sau khi bàn giao giữa Trung tướng Trần Văn Minh, quyền tổng tư lĩnh quân lực, bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, lúc bây giờ thì bộ tổng tư lĩnh được ủy ban lãnh đạo quốc gia cải danh trở lại thành bộ tổng tham mưu, có nghĩa là Thiếu tướng Có vừa là tổng ủy viên chiến tranh, tức là tổng trưởng quốc phòng kiêm tổng tham mưu trưởng. Và bây giờ xin bắt đầu vào CD số 7. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có kiêm nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng đúng 3 tháng. Ngày 15 tháng 10 năm 1965, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là chủ tọa buổi lễ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có bàn giao chức vụ tổng tham mưu trưởng cho Thiếu tướng Cảm Văn Viên. Xin được nhắc lại rằng, Thiếu tướng Viên sau khi bàn giao chức vụ tham mưu trưởng liên quân, ông lên Biên Hòa nhận chức tư lệnh quân đoàn 3. Bộ tư lệnh quân đoàn cùng các đơn vị trực thuộc đã di chuyển từ trại Lê Văn Duyệt, quận 3, Sài Gòn, lên đồn trú ở Biên Hòa sau cuộc đảo chánh ngày 30 tháng Giêng năm 1964. Nay thì Thiếu tướng Cao Văn Viên trở lại Bộ Tổng tham mưu với chức vụ cao hơn trước. Từ sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, chức vụ Tổng tham mưu trưởng đã lần lượt trong tay 6 vị nguyên soái, mà trong đó 4 lần không có bàn giao. Một lần bàn giao không đúng lễ nghi quân cách, và ngày 15 tháng 10 năm 1965 là lần bàn giao thứ 6. Lễ bàn giao này tuy mức độ trang trọng không đạt đúng chức vụ đứng đầu quân đội, nhưng giao nhận đàng hoàng. Lần thứ nhất, Trung tướng Trần Văn Đôn nhận chức ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị giết chết. Lần thứ hai, Trung tướng Trần Thiện Khiêm nhận chức ngày 31 tháng 1 năm 1964, sau khi Trung tướng Trần Văn Đôn bị bắt. Lần thứ ba, Trung tướng Nguyễn Khánh nhận chức ngày 8 tháng 10 năm 1964, sau khi Đại tướng Trần Thiện Khiêm lưu vong ngày hôm trước. Lần thứ tư, Trung tướng Trần Văn Minh nhận chức ngày 26 tháng 2 năm 1965, sau khi Đại tướng Nguyễn Khánh lưu vong ngày hôm trước đó, tức là ngày 25 tháng 6 năm 1965. Lần thứ năm, Trung tướng Minh bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có không đúng lễ nghi quân cách. Và lần thứ sáu là ngày 15 tháng 10 năm 1965 này, bàn giao giữa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có với Thiếu tướng Cảm Văn Viên đúng lễ nghi quân cách. Chưa tròn 2 năm mà thay đổi 5 vị tổng tham mưu trưởng, và Thiếu tướng Cao Văn Viên là vị tổng tham mưu trưởng thứ 6. Vậy trung bình mỗi vị chỉ ngồi ghế tổng tham mưu trưởng có 4 tháng rưỡi, thử hỏi làm sao xây dựng được chiến lược, chiến thuật thích ứng với mọi biến chuyển của tình hình, để quân đội nắm quyền chủ động trên chiến trường, trong khi tình hình quân sự ngày càng đẫm máu với những trận đánh cấp trung đoàn, sư đoàn. Từ ngày quân bộ chiến Đại Hàn vào Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến, phần lớn quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta gần như tập trung vào những cuộc hành quân yểm trợ bình định nông thôn, chung quanh các thành phố, thị trấn, ngoại trừ lực lượng của quân đoàn 4 vùng đồng bằng Cửu Long là vẫn trong thế chủ động. Vì vùng này chỉ có căn cứ của sư đoàn 9 bộ binh Hoa Kỳ ở Mỹ Tho, và sư đoàn này chỉ giới hạn hoạt động ở bờ bắc sông Tiền hay thôi. Nếu cứ cái đà tranh giành như thế này hoài, thì bất cứ vị tướng, vị tá nào có tính liều mạng hay bốc đồng cũng có thể lên cầm quyền chơi mỗi người mấy tháng, nếu được vài đơn vị ủng hộ. Để rồi, khi bị đẩy ra khỏi chiếc ghế lãnh đạo cũng còn hy vọng vớt vát cái chức đại sứ tại chỗ hoặc đại sứ lưu động, chứ có thua thiệt gì đâu. Sự thua thiệt là ở những ai tha thiết với tổ quốc, với dân tộc. Và hơn nửa triệu quân nhân dưới cờ là thua thiệt nhất, vì ngày đêm họ miệt mài bên chiến trận để ngăn chặn quân cộng sản xâm lăng, trong khi trung ương thì thường xuyên trong tình trạng rối ren giành giật. Nhận bàn giao xong, thiếu tướng Cao Văn Viên cho dọn sang phòng mới vừa xây dựng xong. Và kiến trúc này do Trung tướng Nguyễn Khánh cho khởi công từ tháng cuối năm 1964. Thiếu tướng Cao Văn Viên có quyết định dọn ngay trong ngày bàn giao, một phần cũng vì thiếu tướng Nguyễn Hữu Có không chịu dời văn phòng của ông sang Bộ Quốc phòng. Đây cũng là một hành động kỳ cục của thiếu tướng Có. Ông có hai chức vụ, mà cả hai chức vụ đều thuộc loại nhất với loại nhì đối với quân đội. Và sau khi bàn giao cho thiếu tướng Cao Văn Viên chức vụ tổng tham mưu trưởng quân đội, ông còn lại chức tổng trưởng quốc phòng, chứ có phải ngồi chơi xơi nước đâu, mà ông lại tranh giành chỗ ngồi của ông tổng tham mưu trưởng. Điều kỳ cục này dẫn đến sự cãi cọ giữa hai phu nhân của hai vị tướng, tuy chưa phải là lớn chuyện, nhưng cũng là thành tích buồn trong hàng tướng lãnh cao cấp. Tôi với chức vụ chánh văn phòng, xin lỗi, tôi với chức vụ phụ tá chánh văn phòng khi thiếu tướng Có là tổng tham mưu trưởng. Tôi chuẩn bị bàn giao cho thiếu tá Biện Thái vì tôi phụ trách toàn bộ hồ sơ văn phòng, còn thiếu tá Thái là chánh văn phòng tư lệnh quân đoàn 3 theo thiếu tướng Cao Văn Viên về bộ tổng tham mưu. Trong lúc tôi giao nhận từng thành phần hồ sơ, nhất là hồ sơ xếp vào loại mật và tối mật, thì thiếu tướng Cao Văn Viên bước vào và ông ra lệnh: "Chú Hòa, không bàn giao gì hết, vì tôi cử chú vào chức vụ chánh văn phòng, còn chú Thái sẽ nhận nhiệm vụ khác." Thật ra thì hai ngày trước đó, bà Cao Văn Viên có điện thoại cho tôi. Bà bảo: "Chú Hòa, thiếu tướng cử chú làm chánh văn phòng đó nghe." Tôi mới hỏi: "Còn anh Vĩnh Thái thì sao chị? Em e ngại sẽ mít lòng với anh ấy." Và bà Viên trả lời: "Chú không lo. Thiếu tướng nói chú Thái sẽ thiên chuyển sang Bộ Quốc phòng và có thể đi làm tùy viên quân sự ở ngoại quốc. Nên vậy thì em nhận và cảm ơn chị." Sau đó thiếu tá Vĩnh Thái được cử vào chức vụ tùy viên quân sự tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Đại Hàn Dân Quốc. Thiếu tá Vĩnh Thái năm 1960 đang dạy tại trường sinh ngữ quân đội. Tháng 11 1960 thuyên chuyển sang lữ đoàn nhảy dù giữ chức chánh văn phòng tư lệnh, mà lúc đó đại tá Cao Văn Viên vừa nhận chức tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Lần lượt theo thiếu tướng Cao Văn Viên về văn phòng tham mưu trưởng liên quân rồi lên quân đoàn 3. Vì gắn bó như vậy mà tôi rất thận trọng, không dám nhận lời khi thiếu tướng Viên điện thoại cho tôi trước khi bà Viên giải thích. Tôi nghĩ việc thiếu tướng Viên cử tôi vào chức vụ chánh văn phòng rất có thể là do tôi quen việc nơi đây. Cũng có thể là ông nghĩ đến ngày 1 tháng 11 1963 khi tôi nhận trách nhiệm đưa ông từ phòng tạm giữ lên ngồi trong văn phòng tôi. Thật ra thì lúc bấy giờ, hành động của tôi chỉ nhằm giúp thiếu tướng Khiêm tránh được điều khó xử đối với người bạn thân của ông thôi. Vậy là tôi với đại quý Nguyễn Hữu Có, trước đây là chánh văn phòng và tùy viên của đại tướng Trần Thiện Khiêm, nhưng giữa năm 1964, đại quý Có thuyên chuyển sang nhảy dù, làm sĩ quan tùy viên cho thiếu tướng Cao Văn Viên. Bây giờ, sau hơn một năm, hai chúng tôi ráp lại cũng trong chức vụ chánh văn phòng và tùy viên của thiếu tướng tổng tham mưu trưởng. Ngày 1 tháng 11 năm 1965, Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa, thiếu tướng Cao Văn Viên được thăng cấp trung tướng. Cùng thăng cấp trung tướng với ông còn có nhiều vị nữa, và trong số đó có thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, thiếu tướng Đặng Văn Quang. Và tháng sau đó tôi được thăng cấp trung tá. Trung tướng Cao Văn Viên có vóc dáng cao lớn, ông thường luyện tập yoga, với bộ quân phục nhảy dù trông ông rất khỏe mạnh. Ông có đủ dáng vẻ của vị tướng chiến trường. Trung tướng Viên rất song sáo, thường đến thăm các đơn vị, nhất là các đơn vị đồn trú và hoạt động ở vùng 1 chiến thuật và vùng 2 chiến thuật. từ giữa năm 1965 là thời gian bắt đầu và dồn dập có nhiều đơn vị đồng minh, nhất là Hoa Kỳ, lần lượt đổ quân vào Việt Nam. Trung tướng Diên thường được cử thay mặt chính phủ và nhân danh Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có mặt tại các địa điểm đổ bộ để chào đón quân bạn. Đơn vị đầu tiên mà Trung tướng Diên chào đón kể từ sau ngày nhận chức Tổng tham mưu trưởng là Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên Chu Lai, còn gọi là Vịnh Dung Quốc. Vậy là Hoa Kỳ đã thực hiện được mục tiêu chiến lược của họ, chiến lược Domino, mà trong thực tế là những căn cứ quân bộ chiến của Hoa Kỳ trải dài như những mắt xích từ Đại Hàn xuống Nhật Bản, sang Đài Loan, Philippines đến Việt Nam Cộng Hòa và Thái Lan. Những căn cứ này là những nơi xuất phát những lực lượng hải quân, lục quân, không quân có khả năng ngăn chặn chiến tranh xâm lược của Cộng sản, tấn công các quốc gia trong vùng Đông Nam và Đông Bắc Á Châu. Quân lực Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân mới được sử dụng lần đầu trên chiến trường Việt Nam. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục ông, nhưng Tổng thống Diệm đã khước từ một cách cứng rắn. Xin mở ngoặc để nói đến cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 10 năm 2003 giữa ông Hồng Phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại từ Washington DC với ông Bùi Tiến, cựu đại tá quân đội Cộng sản từ Paris. Khi ông Hồng Phúc yêu cầu ông Bùi Tiến cho một quan điểm như là so sánh giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm với ông Hồ Chí Minh, ông Bùi Tiến nói rằng, theo quan điểm của ông, thì ông Ngô Đình Diệm, thưa quý vị, là ông Bùi Tiến không dùng chữ chức vụ Tổng thống mà chỉ gọi thẳng vào tên là ông Ngô Đình Diệm. Theo quan điểm của ông thì ông Ngô Đình Diệm yêu nước thật sự, vì sau khi nhận chức Thượng Thư Bộ lại khoảng 4 tháng thì từ chức, vì biên toàn quyền Pháp tự ý sửa đổi hòa ước năm 1884 đặt Trung Kỳ dưới quyền bảo hộ của Pháp như Bắc Kỳ. Ông Diệm thông minh hơn ông Hồ, đạo đức hơn ông Hồ, trong sạch hơn ông Hồ. Chỉ riêng cái quyết định không bằng lòng cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh, ông Diệm đã nói rằng, nếu để một mảnh đất vào tay Hoa Kỳ, sau này khi có hiệp thương giữa hai miền Nam Bắc, thì ông phải giải thích như thế nào với đồng bào. Câu này do Vũ Ngọc Nhạ thuật lại cho Bùi Tiến nghe sau ngày chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, và ông ta gặp lại Bùi Tiến ngay trong Dinh Độc Lập. Vũ Ngọc Nhạ là một cán bộ tình báo cao cấp được lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cài vào phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ cố vấn của Tổng thống, mãi đến về sau mới bị phát giác. Xin đóng ngoặc. Nhân lễ Giáng sinh năm 1965, Trung tướng Cao Văn Viên chỉ thị tôi tổ chức buổi tiếp tân trọng thể ngay tại Võ Đình Trường trước tòa nhà chánh Bộ Tổng tham mưu. Khách mời gồm có ngoại quốc, gồm các vị trong ngoại giao đoàn, kể cả các vị tùy viên quân sự, các vị tư lệnh lực lượng đồng minh đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, các đơn vị trưởng cùng các sĩ quan tham mưu trực thuộc lực lượng này. Về nội bộ gồm các vị trong chính phủ, trong quốc hội, tất cả các vị tướng lãnh đang phục vụ tại thủ đô và lân cận, các vị chỉ huy trưởng binh chủng, các vị tổng cục trưởng, cục trưởng và các sĩ quan cao cấp phục vụ tại Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổng số gần 500 vị. Đây là lần đầu tiên các cấp chỉ huy lực lượng đồng minh gồm Đại Hàn, Philippines, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Thái Lan và Hoa Kỳ với các cấp chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau về cá nhân cũng như về kiến thức quân sự. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đều có mặt. Chương trình tổng quát với lời chúc Giáng sinh ngắn gọn của Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, và của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng. Tiếp đó là chương trình văn nghệ với những bài hát Giáng sinh bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Buổi tiếp tân diễn ra trong bầu không khí thân hữu và trang trọng. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là hai vị lãnh đạo cao nhất của đất nước. Trải qua thời gian cầm quyền, tôi nghĩ là những ai quan tâm đến thời sự quốc gia, quốc tế dễ dàng nhận thấy rằng về chức vụ thì Trung tướng Thiệu cao hơn, nhưng Thiếu tướng Kỳ lại được đồng bào trong nước cũng như nhiều nhân vật quốc tế biết đến nhiều hơn. Trung tướng Thiệu thì trầm ngâm, sâu sắc, chỉ xuất hiện khi cần thiết. Thiếu tướng Kỳ thường tuyên bố điều này, điều khác, nhưng đôi khi ông tuyên bố tùy hứng mà không cần biết điều đó có thực hiện được hay không. Nói cách khác, Thiếu tướng Kỳ không có cái sâu sắc trong địa vị chính trị của ông, nhưng trong một chừng mực nào đó, ông lại là nhân vật có vẻ thích ứng với vai trò của ông, vai trò một thủ tướng có cá tính bốc đồng trong giai đoạn chiến tranh lúc ấy. Phải chăng đó là chính sách của Hoa Kỳ? Nhìn chung thì Trung tướng Thiệu với Thiếu tướng Kỳ không hợp nhau từ bản chất cá nhân nhưng lại là một cặp lãnh đạo đất nước. Thật ra trong thuộc lãnh đạo, trong hàng lãnh đạo rất cần những quan điểm trái ngược, nhưng là trái ngược trong tinh thần thúc đẩy phát triển quốc gia, chứ không phải trái ngược trong mục đích đã phá nhau do tinh thần cá nhân bè phái. Vậy quý vị, quý bạn nhìn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ như thế nào? Dư luận trong giới chính trị cũng như trên báo chí quốc nội, quốc tế khi nói đến những vị lãnh đạo quốc gia của chúng ta thường nhắc đến bộ ba Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung tướng Nguyễn Hữu Có, tức là Quốc trưởng, Thủ tướng và Tổng trưởng Quốc phòng. Theo tôi, bản chất của Trung tướng Có không có nét nào hợp với Thiếu tướng Kỳ, cũng không trầm ngâm như Trung tướng Thiệu. Ông không có tính sốc nổi, nhưng cũng không sâu sắc. Ông rất hăng say trong trách nhiệm lãnh đạo quốc phòng, nhưng dường như kiến thức tổng quát cũng như kiến thức quân sự có những giới hạn, nên không có gì đặc biệt ở cương vị của ông trong nội các chiến tranh. Tôi nghĩ những công việc có tính cách điều hành của Bộ Quốc phòng cũng như của Bộ Tổng tham mưu thích hợp với ông hơn là những vấn đề chiến lược, chiến thuật. Về cấp hiệu sĩ quan mà Tổng thống Ngô Đình Diệm quy định từ đầu năm 1956, thay thế cấp hiệu của Pháp mà Quân đội Quốc gia Việt Nam áp dụng khi mới thành lập, là cấp quý biểu tượng bằng bông mai vàng và cấp tá là biểu tượng bằng bông mai trắng trên cổ áo hoặc trên mũ lưỡi trai. Nhưng vì kỹ thuật của các nhà sản xuất Việt Nam chưa hoàn hảo, nên màu sắc không chính xác giữa trắng với vàng, nhất là thời gian sử dụng càng lâu thì màu sắc càng dễ gây lầm lẫn. Chẳng hạn như một đại úy với cấp hiệu 3 bông mai vàng, với một thiếu tá cấp hiệu 1 bông mai trắng đi ngược chiều nhau. Nhưng vì màu sắc trên bông mai vàng mờ bị phai mờ, nên ông thiếu tá tưởng lầm ông đại úy đi ngược chiều là đại tá, bèn đưa tay chào, cho dẫu có thắc mắc, không biết có phải đại tá hay không vì trông trẻ quá. Vì vậy mà Trung tướng Nguyễn Hữu Có quyết định là cấp hiệu của sĩ quan cấp tá được gắn thêm một vạch ngang phía dưới bông mai trắng để dễ phân biệt giữa cấp úy với cấp tá. Thế nhưng lúc bấy giờ có dư luận cho rằng Trung tướng Có được các nhà sản xuất các loại huy hiệu cấp hiệu quân đội lò lót một khoản tiền nào đó để ông đưa ra quyết định như vậy, vì tất cả sĩ quan cấp tá đều phải mua cấp hiệu mới theo mẫu đó, và dĩ nhiên là các nhà sản xuất thu được một khoản tiền lời lớn. Đúng hay sai thì tôi không rõ, nhưng có điều chắc chắn là quy định này đã giúp cho sự dễ nhận giữa cấp úy với cấp tá. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng. Nhân vụ cấp hiệu này, xin nói thêm về nhiều loại huy chương được thiết lập trong thời gian Trung tướng Nguyễn Khánh cầm quyền, trong mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ quan tham mưu và sĩ quan chuyên môn được tưởng thưởng thích hợp hơn và nhiều huy chương hơn để đeo trên ngực áo trong những lễ hội, những lần đón tiếp các phái đoàn quân sự ngoại quốc hoặc du học, du hành ngoại quốc. Trung tướng Khánh có sáng kiến này là vì có một vị tướng dường như là Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng thì phải. Khi xuất ngoại, trên ngực áo ông chỉ có 3 huy chương cuốn, trông thật là đơn côi và làm cho vị tướng có vẻ yếu đi, mặc dù ông có vóc dáng cao lớn và khỏe mạnh. về cách giải quyết công văn tại văn phòng. Đại tướng Trần Thiện Khiêm với Đại tướng Cao Văn Viên có cùng thận trọng như nhau, nhưng Đại tướng Viên có phần nhanh hơn. Đại tướng Nguyễn Khánh cũng nhanh nhưng mức độ thận trọng không bằng hai vị tướng nói trên. Trung tướng Trần Văn Minh thì chỉ làm việc cho hết giờ. Trung tướng Nguyễn Hữu Có thì thận trọng quá đáng nên có phần chậm chạp. Song sáu đi thăm các đơn vị tại mặt trận hoặc các đơn vị đang công tác đặc biệt. Đại tướng Viên và Đại tướng Khánh như nhau. Trung tướng Có cũng gần như vậy. Đại tướng Khiêm thì thỉnh thoảng. Còn Trung tướng Minh thì không có gì để so sánh. Đại tướng Khánh trong hơn một năm cầm đủ thước viện trong tay là thời gian nhiều xáo trộn chính trị. Thế nhưng ông đã dành thì giờ để đến với nhiều đơn vị. Đó là điều ghi nhận tốt. Ông là vị tổng tư lĩnh duy nhất cho mang theo công văn để ông làm việc trên phi cơ trong khi đi thăm đơn vị. Nhưng ông cũng là vị tổng tư lĩnh kỳ cục nhất khi bất đồng quan điểm với ông đại sứ Hoa Kỳ thì tự dời văn phòng làm việc cách xa bộ tổng tư lĩnh hàng trăm cây số. Về mối liên hệ tình cảm trong công tác, Trung tướng Viên nghiêng về Thiếu tướng Kỳ hơn là Trung tướng Thiệu, dù rằng Trung tướng Thiệu chức vụ cao hơn Thiếu tướng Kỳ. Phải nhận rằng, Thiếu tướng Kỳ tuy cá tính sốc nổi nhưng dám nói, dám làm, dù là làm được lẫn làm không được. Nhưng được sự ủng hộ của số đông chiến hữu và đồng bào, nhưng những nhà hoạt động chính trị thì không ủng hộ ông. Lực lượng có khả năng trực tiếp tham gia đảo chánh là nhảy dù và thủy quân lục chiến thì đứng về phía Thiếu tướng Khang và Trung tướng Viêm, nên Thiếu tướng Kỳ có thể đứng vững hơn những thủ tướng trước ông. Trong những lúc nói chuyện với tôi và sĩ quan tùy viên, Trung tướng Cao Văn Viên thường tỏ ra ca ngợi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và không hề nhắc đến Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, dù Trung tướng Thiệu đang là quốc trưởng. Trung tướng Viên cho rằng, trong số những khuôn mặt hiện nay, tức là vào những năm 1965-66, thì Thiếu tướng Kỳ là người thích hợp hơn hết. Trong năm 1965 và đầu năm 1966, sinh hoạt ở Trung ương tương đối yên ắng, tuy phần lớn trong giới chính trị lão thành cũng như giới thân hào nhân sĩ tỏ ra không ủng hộ Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Tôi căn cứ vào những báo cáo mật của Tổng Nha Cảnh sát thông báo cho Bộ Tổng Tham mưu mà tôi ghi nhận như vậy. Thưa quý vị, quý bạn, trong hệ thống điều hành thông thường, chẳng có quy định nào buộc cảnh sát phải thông báo những thông tin về các hoạt động chính trị cho Bộ Tổng Tham mưu cả. Nhưng có thể là do mối liên hệ mật thiết giữa Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tức Thủ tướng, và Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng, mà hậu thuẫn của Trung tướng Viên là lực lượng nhảy dù và thủy quân lục chiến để chống đảo chánh. Nên Tổng Giám đốc Cảnh sát, vị tướng rất được Thiếu tướng Kỳ tin cậy, mới có những thông báo như vậy cho Bộ Tổng Tham mưu. Ngay sau ngày Thiếu tướng Cao Văn Viên nhận chức Tổng Tham mưu trưởng, Đại tá Ngô Quang Trưởng dường như lúc bấy giờ ông là tư lệnh phó nhảy dù. Đến văn phòng tôi, ông nói, anh Hoa nè, để kịp thời đối phó với những biến động quân sự về phía nội bộ, bất cứ là giờ nào trong ngày, nếu như anh thấy có điều gì nghi ngờ về một cuộc đảo chánh hay tương tự như vậy, thì anh báo tin cho tôi ngay. Vì lúc nào tôi cũng có một đơn vị túc trực tại căn cứ Hoàng Hoa Thám, tức là tên doanh trại của lữ đoàn nhảy dù, ở khỏi ngã tư Bảy Hiền trên đường Sài Gòn Tây Ninh. Điều làm cho các vị tướng lãnh đạo ở Trung ương nói chung và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ nói riêng lo ngại là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh quân đoàn 1 kiêm đại biểu chánh phủ tại Trung Phần, vì những lời tuyên bố cùng một số hành động của ông có tính cách trái ngược với Trung ương, nếu không nói là chống lại Trung ương. Xin nhắc lại, Đại tá Nguyễn Chánh Thi sau hơn 2 năm lưu vong trên Vương quốc Campuchia được Hội đồng Quân nhân Cách mạng sau cuộc lật đổ và giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm đón về, lần lượt thăng cấp Thiếu tướng rồi Trung tướng, và hai lần thăng cấp này hoàn toàn không do công trạng trong chiến trận. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi là người có tính bộc trực, thẳng tính và nóng tính. Buổi sáng ngày 30 tháng Giêng 1964, ngay trong sân nhà Trung tướng Nguyễn Khánh, trong lúc có nhiều sĩ quan quanh quẩn ở đó để theo dõi tin tức về cuộc chỉnh lý, Trung tướng Thi lúc đó còn là đại tá, đã bạc tay thiếu tá Nguyễn Huy Lợi với tất cả sự nóng giận của ông. Hỏi ra tôi mới biết là trong thời gian Lưu Vong, thiếu tá Lợi cũng như các bạn cùng Lưu Vong đã khinh thường ông vì ông không làm ra tiền mà trông chờ vào sự chạy gạo của các sĩ quan cấp nhỏ hơn ông trong nhóm Lưu Vong. Chắc vì vậy mà ông bạc tay cho hả giận, và chắc cũng để tỏ ra là ông đã qua thời xuống chó và đang thời lên voi chăng? Trong thời gian, Trung tướng Khánh bắt đầu có khoảng cách với đại tướng Trần Thiện Khiêm, rồi khoảng cách đó ngày càng rộng và sâu thêm. Cho đến một ngày, khoảng cách đó rộng bằng cả Đại Tây Dương, thì đại tướng Khiêm bị đẩy sang bên kia bờ phía Tây, gọi là thăm vài nước châu Âu. Thì những vị tướng thân thiết nhau như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, thiếu tướng Cao Văn Viên, thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi và thiếu tướng Lê Nguyên Khang có vẻ như không can dự gì vào chuyện giữa Trung tướng Nguyễn Khánh với đại tướng Trần Thiện Khiêm cả. Nhưng tôi không rõ là bắt nguồn từ nguyên nhân nào mà Trung tướng Thi, tôi nói theo cấp bậc trong lúc sự kiện xảy ra, lại tách ra khỏi nhóm đó và tách ra từ lúc nào nữa. Tôi chỉ biết là khi Trung tướng Thi chống đối lại Trung ương trở nên công khai đến mức mà báo chí đăng tải, thì lúc đó Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đang là tư lệnh quân đoàn 1 tại Đà Nẵng. Xin giải thích, tôi chỉ nói đến những vị tư lệnh có quân có quyền trong tay và có khả năng đảo chánh lẫn đảo chánh thôi. Và đến đây xin tạm dừng để nói đến ngày quân lực. Khi Hội đồng Quân đội nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng Phan Huy Khoát và thành lập Ủy ban lãnh đạo quốc gia với Ủy ban Hành pháp Trung ương và chọn ngày 16 tháng 5 xin lỗi và chọn ngày 19 tháng 6 năm 1965 ra mắt Quốc dân đồng bào và ngoại giao đoàn. Từ đó, Ủy ban lãnh đạo quốc gia quyết định chọn ngày 19 tháng 6 hàng năm làm ngày quân lực. Và ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 19 tháng 6 năm 1966. Ngày quân lực đầu tiên nói ở đây là ngày quân lực 19 tháng 6, nhưng thật ra còn một ngày quân lực nữa đã được chọn và đã tổ chức một lần trước đó. Đó là ngày quân lực 30 tháng 1. Và câu chuyện như thế này. Xin được nhắc đến cuộc chỉnh lý hay là cuộc đảo chánh ngày 30 tháng Giêng 1964 do Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Cao Văn Viên lãnh đạo lật đổ Hội đồng Quân nhân Cách mạng của Trung tướng Dương Văn Minh và thành công. Nhưng sau khi Trung tướng Khánh công bố bản hiến chương tại Vũng Tàu, thì liên tiếp những cuộc meeting, biểu tình, cáo giác Trung tướng Nguyễn Khánh là có tính độc tài, và từ đó Trung tướng Nguyễn Khánh cho rằng Đại tướng Khiêm đứng đằng sau những vụ xảy ra chống đối ông. Thế là Trung tướng Khánh đẩy Đại tướng Trần Thiện Khiêm lưu vong vào tháng 10 năm 1964, và rồi Trung tướng Khánh quyết định chọn ngày 30 tháng Giêng làm ngày quân lực. Ngày quân lực 30 tháng 1 được tổ chức vào tối 30 tháng 1 năm 1965 trên sân thượng câu lạc bộ Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, Đổng lý Văn phòng Tổng Tư lệnh, chỉ thị tôi, trưởng phòng quân sự vụ, và thiếu tá Hoàng Ngọc Tiêu, tức nhà thơ Cao Tiêu, trưởng phòng dân sự vụ, trách nhiệm tổ chức. Cả hai phòng này cùng với phòng thông tin báo chí trong tổ chức nhà Đổng lý Văn phòng Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và tổ chức này chỉ là mở rộng thêm từ văn phòng Tổng tham mưu trưởng trước đó. Tôi nghĩ rằng trong quân đội và ngay cả trong phạm vi Bộ Tổng Tư lệnh, rất ít sĩ quan biết về tổ chức nhà Đổng lý này của ông Tổng Tư lệnh, một tổ chức rất xa lạ với những sĩ quan tham mưu hiểu biết về cơ cấu tổ chức trong quân đội. Tham dự ngày quân lực 30 tháng 1 năm 1965 gồm có quý vị trong chính phủ, quý vị tướng lãnh, quý vị trong ngoại giao đoàn, các đơn vị trưởng trong quân trấn Sài Gòn và sĩ quan cao cấp phục vụ tại Bộ Tổng Tư lệnh. Ngày quân lực 30 tháng 1 được tổ chức hôm ấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Tôi nghĩ ngày quân lực tổ chức ngày 30 tháng 1 năm 1965 rất ít người biết, vì không có văn kiện ban hành, cũng không phổ biến bất cứ hình thức nào. Trung tướng Nguyễn Khánh chỉ ra lệnh ngang qua thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, chúng tôi gửi thư mời và tiến hành tổ chức thôi. Chương trình buổi lễ rất đơn giản, như một buổi tiếp tân ngoài trời, không diễn văn dài dòng, cũng không một ai phát biểu. Chỉ sau một diễn văn ngắn gọn của Trung tướng Nguyễn Khánh là vào tiệc, biết chương trình văn nghệ rất đông nghệ sĩ tân nhạc nổi tiếng của Sài Gòn thuở ấy trình diễn. Gần đây tôi cũng xin nói thêm về những ngày khác cũng có thể được chọn là ngày quân lực, như ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 5 và ngày 1 tháng 7. Trước hết, chúng tôi xin đề cập đến ngày 1 tháng 1. Trong cuộc chiến giữa thực dân Pháp với Việt Minh Cộng sản năm 1945-1954, chính phủ Pháp ước tính không thể dẹp tan đối phương trong thời gian 6 tháng như cao ủy Pháp tại Đông Dương đã từng tuyên bố, nên họ sử dụng chính sách dùng người Việt không cộng sản đánh nhau với người Việt cộng sản, bằng quyết định thành lập một số tiểu đoàn Việt Nam và những đơn vị nhỏ hơn dưới quyền chỉ huy của sĩ quan Pháp. Đầu tiên là chi đội thám thính của binh chủng thiết giáp thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1951. Rồi lần lượt sau đó, một vài đơn vị đầu tiên là ngày 1 tháng 2 cũng năm 51, một đơn vị truyền tin, ngày 1 tháng 5 1951, một đơn vị không quân. Cùng ngày 1 tháng 5 năm 1951 là một đơn vị quân vận. Ngày 1 tháng 8 1951, một đơn vị nhảy dù. Ngày 1 tháng 9 1951, một đơn vị công binh. Ngày 1 tháng 11 1951, một đơn vị pháo binh. Ngày 1 tháng 3 năm 1952, một đơn vị hải quân. Trong nét nhìn nào đó, những đơn vị Việt Nam đủ tiêu biểu cho hải lục không quân, nhưng quá đỗi khiêm nhường. Ngoại trừ lục quân có một số đơn vị khả dĩ có khả năng đánh tay đôi với quân Việt Minh Cộng sản. Như vậy, ngày 1 tháng 1 là ngày mà đơn vị đầu tiên của Việt Nam được thành lập, dù rằng đơn vị này do Liên Hiệp Pháp chỉ huy và yểm trợ. Kế tiếp là ngày 1 tháng 5. Do vụ số 43 ngày 23 tháng 5 năm 1952 của Quốc trưởng Bảo Đại thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 năm 1952. Vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên là Thiếu tướng Nguyễn Văn Hình. Ông là Trung tá Không quân Pháp chuyển sang. Tuy có cơ quan đầu não của quân đội, nhưng thực chất các đơn vị Việt Nam đã thành lập trước đó vẫn do sĩ quan Pháp chỉ huy để yểm trợ mọi nhu cầu của đơn vị. Bộ Tổng tham mưu non trẻ tập trung nỗ lực và trách nhiệm tổ chức 60 tiểu đoàn tân lập bộ binh do Pháp cung cấp dụng cụ chiến tranh. Lúc ấy, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam thực hiện quan niệm tổ chức hai loại tiểu đoàn mà cơ quan này cho là thích hợp với chiến trường lúc ấy. Đó là tiểu đoàn Việt Nam có trang bị súng cối và đại liên để đánh nhau với Cộng sản cấp đại đội, vì lúc ấy quân Cộng sản trên chiến trường miền Nam cũng chỉ tổ chức đến cấp đại đội. Và loại thứ hai là tiểu đoàn khinh quân, quân số ít và trang bị nhẹ so với tiểu đoàn Việt Nam để dễ luồn lách hoạt động trong vùng địch. Và ngày 1 tháng 7, căn cứ quân sự trong vùng lòng chảo Điện Biên Phủ của quân viễn chinh Pháp bị thất thủ vào thượng tuần tháng 5 năm 1954 trước những cuộc tấn công biển người của quân Việt Minh Cộng sản dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của quân Trung Hoa Cộng sản, đã dẫn đến Hiệp định Đình Chiến ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Geneva, Thụy Sĩ. Lãnh thổ Việt Nam bị chia đôi thành hai quốc gia. Vĩ tuyến 17 trở lên Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chế độ độc tài. Vĩ tuyến 17 trở xuống Nam là quốc gia Việt Nam theo chế độ tự do. Trên địa thế, Tiêu biểu cho vĩ tuyến 17 là sông Bến Hải với cầu Hiền Lương, phía bắc thị trấn Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. Trung tuần tháng 12 năm 1954, tướng Collins của Hoa Kỳ và tướng Paul Ely của Pháp thỏa thuận. Theo đó, thì Bộ Tư lệnh Quân viễn chinh Pháp sẽ trao toàn quyền chỉ huy quân sự cho quân đội Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 1955. Sau thỏa thuận này, một phái bộ hỗn hợp Mỹ-Pháp được thành lập từ ngày 20 tháng 1 năm 1955, dưới tên gọi là Phái bộ Liên lạc và Huấn luyện tại Việt Nam. Với số sĩ quan gồm 200 của Pháp và 217 của Hoa Kỳ. Từ sau thỏa ước trên, Bộ Tổng tham mưu gần như ào ạt tiếp nhận quyền chỉ huy hệ thống tổ chức lãnh thổ từ chi khu ở quận, tiểu khu là tỉnh, quân khu gồm 2 hoặc 3 tiểu khu, cho đến quân khu gồm nhiều phân khu, và các đơn vị tác chiến lẫn yểm trợ, và thật sự là Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam nắm quyền chỉ huy quân đội từ ngày 1 tháng 7 năm 1955. Vậy, ngày 1 tháng 1 năm 1951 là ngày thành lập đơn vị Việt Nam đầu tiên nhưng do sĩ quan Pháp chỉ huy. Ngày 1 tháng 5 năm 1952 là ngày thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam. Và ngày 1 tháng 7 năm 1955 là ngày Bộ Tổng tham mưu chính thức thật sự nắm quyền lãnh đạo chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ nếu phải chọn một ngày trong ba ngày nói trên thì ngày 1 tháng 5 là danh chánh ngôn thuận để kỷ niệm ngày quân lực nếu so với ngày 30 tháng 1 hay ngày 19 tháng 6. Vì thông thường ngày quân lực là ngày thành lập quân đội. Nhưng rất có thể vì quân đội được khai sinh từ quân đội viễn chinh Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thực dân với cộng sản, trong khi người Việt không cộng sản chúng ta chưa có vị trí rõ ràng trên bàn cờ chính trị, nên quý vị không chọn một trong những ngày đó mà chọn ngày quân lực nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia để kỷ niệm ngày quân lực. Ngày này có ý nghĩa vai trò quân đội trong chiến tranh ý thức hệ giữa tự do với độc tài, giữa cái thiện với cái ác. Quyết định chọn ngày 19 tháng 6 làm ngày quân lực tiêu biểu nét đặc thù trong chiến tranh giữ nước của chúng ta trước làn sóng đỏ tràn xuống phía Nam trong những thập niên 50 đến 70 mà Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đồng minh đã đặt Việt Nam Cộng hòa chúng ta vào vị trí quốc gia tiền đồn, đương đầu với cuộc chiến ý thức hệ Cộng sản thế giới, mà Cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Cộng sản thế giới. Và kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 đã được Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa tổ chức trọng thể hàng năm kể từ năm 1966. Trong chốn riêng tư, ngày 19 tháng 6 năm 1966 còn tiềm ẩn ý nghĩa sự thành công của Ủy ban lãnh đạo quốc gia trong nỗ lực giải quyết vụ khủng hoảng chính trị mà báo chí thường gọi là khủng hoảng miền Trung nữa. Nói là thành công, nhưng thật sự có phải là thành công hay không? Tùy sự đánh giá của quý vị và quý bạn. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, người cựu quân nhân chúng ta trong những hoàn cảnh thích hợp tại mỗi quốc gia hay thành phố định cư đã cùng nhau tổ chức kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Hành động như vậy tôi nghĩ là hoàn toàn đúng và nên tiếp tục. Đúng vì cho đến nay là năm 2004, trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta không một cá nhân hay một tổ chức nào khả dĩ có đủ tư cách để thay đổi. Với lại chúng ta cần có, phải nói là rất cần, một ngày trọng đại để vinh danh quân đội, vinh danh những đồng đội đã hy sinh, vinh danh những đồng đội thương phế binh đã để lại một phần thân thể trên khắp miền quê hương đất nước, và vinh danh những bà quả phụ đã tảo tần tạo dựng thế hệ nối tiếp trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời cũng là ngày nhắc nhở chúng ta, những người cựu quân nhân chưa tròn nhiệm vụ đang sống lưu vong khắp chân trời góc bể, hãy tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở trong cuộc chiến hôm nay, góp phần giải thể chế độ cộng sản độc tài trên quê hương Việt Nam, và cùng thế hệ nối tiếp